Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, hướng viên này sẽ mới nhìn thanh hắn hình dáng, hơn 2 tháng không gặp, khuôn mặt gầy, mặt mày đều có thương tích, thái dương dán băng gạc, sấn đến góc cạnh càng lệ, càng rõ ràng, mắt đuôi nhẹ cong, sạch sẽ thâm trầm, mí mắt cùng môi đều mỏng người ba phần. Giờ phút này lại mân khẩn, Từ Yến Thời cúi đầu, hai người khoảng cách chợt kéo gần, quen thuộc nóng rực hơi thở dung ở bên nhau, nàng giống một cái khát thủy tiểu ngư, bỗng nhiên bị người để vào biển rộng như vậy tự tại. Làn da hạ mạch máu băng băng thẳng nhảy, tim đập nhiệt liệt mà điên cuồng, thẳng đến cặp kia đen xì con ngươi lãnh đạm mà ở trên mặt nàng nhẹ quét. Hắn nhẹ nhàng nắm nàng cằm. Bị bắt nâng lên, kia chật trội hơi thở, lệnh nàng tim đập áy náy hô hấp, từ mi cốt một đường hạ di đến nàng khóe môi, như có như không đụng vào cùng miêu cào ngứa dường như. Thấp giọng hỏi nàng, rốt cuộc làm sao vậy? Nàng rốt cuộc khắc chế không được, tay câu thượng cổ hắn, đi hàm hắn môi, khẽ liếm chậm cắn, kỹ xảo 10 phần, khi cách hơn 2 tháng tưởng niệm. Hai người đều là lớn mật nhiệt liệt mà đáp lại đối phương. Căn bản không bận tâm giáo thụ cùng trưởng bối hay không ở cách vách. Chạm gác hay không còn ở cửa. Hướng viên câu lấy cổ hắn đi xuống ngồi đầu ngưỡng. Từ Yến Thời đứng, thuận thế theo nàng môi cong lưng đi. Vai cổ vô lực, chịu đựng kia sinh đau kính nhi. Một bàn tay đỡ nàng cái ót áp hướng chính mình. Cùng nàng hôn môi, hai người thân đến khí thế ngất trời. Trằn trọc rên rỉ, yên tĩnh trong không khí, tất cả đều là hai người trằn trọc gian toát toát mút hôn thanh. Phi thường sắc tình, phi thường cảm thấy thẹn, phòng trong, lương giáo thụ cùng người nói chuyện phiếm, lời nói gian tự hồ nghe thấy cái gì kỳ quái tiếng vang. Thuận miệng hỏi câu, cái gì kỳ quái thanh âm, Lâm Caray mặt đỏ tai hồng lại lời lẽ chính nghĩa phi thường cơ trí mà nói. Có người ở hành lang ăn quả quýt, toát thanh khi nhẹ khi trọng, gần như không thể nghe thấy, dần dần bị nói chuyện thanh bao phủ, chờ phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe nói. Lương giáo thụ nhẫn nại tính tình đối Lâm Caray nói, tiểu Lâm, cử kia quả quýt ăn xong không? Đều mẹ nó mau ăn một dương. 7 tháng, mặt trời chói chang sáng quắc, nguyên bản dâm mát hành lang. Giờ phút này cũng theo kia ái muội tiếng vang có vẻ khô nóng. Từ Yến Thời vai cổ phiếm đau, hắn nhíu mày túc hạ, thấp tê thanh, hướng viên dừng lại, phủng hắn mặt, làm sao vậy, người rốt cuộc nơi nào bị thương, Từ Yến Thời nghe nàng này khẩn trương dạng. Một bàn tay chống nàng phía sau tường, chui đầu vào nàng tinh tế mềm nhẵn cổ gian, cười nhẹ nhẹ nhàng bâng quơ nói, này không phải đuổi kịp động đất. Bị xà nhà tạp hạ ngươi nhưng thật ra nói cùng vội vàng đi mua đồ ăn giống nhau nhẹ nhàng ta. Tỉnh lại thời điểm, sư mẫu cùng ta nói ngươi ra ra bị bệnh, ở dưới lầu phòng bệnh, ta sợ ngươi lo lắng, sợ ngươi vì ta phân tâm, cho nên muốn chờ hảo lại đi xem các ngươi. Không tin ngươi hỏi y tá trưởng ta đại khái là toàn bộ bệnh viện nhất nghe lời người bệnh hắn. Nhéo hạ nàng mặt, còn khí sao? Hướng viên đau lòng lại nén giận, lấy đầu ngón tay chọc hắn chôn ở chính mình vai cổ chỗ nóng hừng hực đầu. Như thế nào không đem ngươi tạp chết đâu? Hắn bất động, tùy ý nàng chọc, chờ nàng thoải mái, một bàn tay vẫn chống tường, đầu ở nàng vai cổ chỗ, nghiêng đầu xem nàng, trong mắt mỉm cười mà không chút để ý mà lắc đầu. Không được, không thể chết được, hướng viên lại muốn mắng hắn. Từ Yến Thời từ nàng trong lòng ngực ngẩng đầu, tay trống, cúi đầu xem nàng, đã chết người sẽ khóc, còn không có người hống ngươi cao hứng, hướng viên trong lòng phảng phất bị người hung hăng va chạm. Châm một tiểu thốc nhảy lên ngọn lửa, dần dần nhiệt liệt mà ướt át, khó có thể ức chế mà liền phảng phất muốn từ nàng ngực vụt ra tới. Nàng nhìn chằm chằm hắn lẩm bẩm mà phát run, Từ Yến Thời. Người có thể hay không giúp giúp ta nha, nhưng mà dứt lời một nửa, phòng bệnh môn bỗng nhiên bị người mở ra, lương phu nhân ra tới, cười đối hai người nói, quấy rầy các ngươi, Yến Thời, nhưng là lão Lương nói vừa mới nhận được một tin tức. Nếu không, các ngươi hai cái tiên tiến tới hạ. Hướng Viên cùng Lương phu nhân là lần đầu tiên gặp mặt. Bởi vì mẫu thân quan hệ, nàng đối vị này Lương phu nhân nhiều ti đánh giá. Lương phu nhân phá lệ thân thiết cùng ôn nhu, so sánh nàng kia máu lạnh mẫu thân, tựa hồ cũng không kỳ quái Lương giáo thụ lựa chọn. Lâm Caray cũng đứng ở một bên, Lương Tần có điểm muốn nói lại thôi, nhưng chung quy vẫn là ở Từ Yến thời cho phép dưới ánh mắt. Nói, mới vừa là Vi Đức viện nghiên cứu bên kia tới điện thoại. Làm ngươi đem luận văn trước tiên một tháng giao đi lên. Luận văn xét duyệt thông qua lúc sau, sẽ từ vài vị giáo thụ đồng thời cùng ngươi tiến hành một chọi một phỏng vấn. Bởi vì năm nay điều kiện phóng khoáng. Hơn nữa người phía trước ở bọn họ bên kia từng có kiến đương. Đại gia đáy lòng đều hiểu rõ, cũng đều là ở xã hội lan lộn quá nhân tinh. Trong lòng cũng đều rõ ràng minh bạch biết này ý nghĩa cái gì. Kỳ thật chính là Vi Đức tính toán muốn hắn bái. Đi cái hình thức mà thôi. Hướng Viên trong lòng nói không nên lời cái gì cảm thụ. Đã vì hắn cao hứng, trong lòng lại bừng tỉnh. Hắn nhịn 5 năm, đợi 5 năm, rốt cuộc chờ tới như vậy một cái cơ hội. Khổ tận cam lai, sơ tâm không thay đổi. Việc này Từ Yến thời đi đồ Tư Lan phía trước liền cùng Lâm Caray thương lượng quá. Nói chính mình khả năng cuối cùng vẫn là sẽ từ trước. Lâm Caray từ lúc bắt đầu không hiểu, thậm chí cùng hắn đại cãi nhau một trận, đến sau lại. Thấy hắn ở đồ Tư Lan video cùng với những cái đó che trời lấp đất tin tức cùng tuyên truyền bản thảo. Lâm Caray kỳ thật cũng minh bạch, hắn khả năng càng thích hợp lưu tại phòng thí nghiệm Mani chỉ là không thành tưởng. Hôm nay tới nhanh như vậy, hắn cái thứ nhất cùng Từ Yến thời nói thanh chúc mừng. Được như ước nguyện huynh đệ, Từ Yến thời tắt chụp hạ hắn bối. Lấy kỳ đáp lại, Lương Tần sợ có người đắc ý vênh váo. Nhắc nhở một câu, lời nói là nói như vậy, đừng đắc ý quá sớm, có một số việc cũng không nhất định, ai biết phía sau có cái gì biến số đâu. Vạn nhất nhân ra đột nhiên không cần ngươi cũng có khả năng, Lương phu nhân tàn nhẫn khắp lương. Tần một tay, miệng quạ đen, Từ Yến thời đảo không ngại mà cười cười, thực sự có như vậy một ngày, ta đảo cũng sẽ không quá kinh ngạc, đã sớm thích ứng, có câu nói kêu. Trước nửa đời chịu khổ, tuổi già hưởng phúc, kỳ thật nơi nào là hưởng phúc, chỉ là đương ngươi trải qua quá cũng đủ nhiều trắc trở. Đương lại đại trắc trở tiến đến, ngươi đều có thể cười đối mặt, đối Từ Yến thời tới nói. Đại khái chính là như vậy, Lương phu nhân biết hắn tâm thái hảo, chợt quay đầu nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện Hướng Viên. Ta đợi lát nữa về nhà làm gọi món ăn lấy lại đây. Đại gia liền tại đây đơn giản mà ăn chút chúc mừng một chút đi, theo sau nhìn về phía Lâm Caray. Tiểu Lâm cũng lưu lại, ăn cơm lại đi, Lâm Caray mừng rỡ khóe miệng liệt sau răng cấm. Xoa tay hầm hè mà nói, được rồi, Hướng Viên thấp giọng nói, không được, Lương phu nhân, ta phải đi xuống nhìn xem ông nội của ta. Ra tới đến có chút lâu rồi, Lương phu nhân hầu nghi mà nhìn mắt Lương Tần. Lại nhìn xem Từ Yến thời, đối Hướng Viên nói, các ngươi không tỉnh khán hộ A-di, đông cùng hiện giờ tình huống này, thật cũng không phải thỉnh không dậy nổi, chỉ là đối Hướng Viên cùng ra miệng tới nói, bọn họ càng cần nữa nhiều điểm thời gian bồi bồi lão gia tử. Nơi này không khí quá hài hòa, Hướng Viên cảm thấy chính mình cái này nghèo túng công chúa có điểm không hợp nhau. Nàng nhẹ điểm phía dưới. Đối Lương phu nhân nói, lưu gì về nhà mang hài tử, chúng ta không dám thỉnh không quen thuộc A-di, theo ta cùng ca ca luân bồi ra ra, ta trước đi xuống, Lương phu nhân nghe còn rất cảm động. Đám người đi xa, còn không ngừng gật đầu, nhà đầu này thật là hiếu thuận, đêm đó lúc sau. Hướng Viên rốt cuộc không đi xem qua Từ Yến thời, không biết ngày đêm mà thủ tư Đồ Minh Thiên. Cho hắn thay quần áo lau mình, ra miệng tới đổi nàng, nàng cũng không đi, chỉ là ngồi ở bệnh viện ghế dài thượng, ngồi xuống liền ngồi đến hừng đông, có đôi khi ở hàng hiên khẩu, trùng hợp gặp phải Từ Yến thời, nàng cũng là trầm mặc, nhìn hắn vẫn luôn trầm mặc thở dài, sau đó lẳng lặng mà ôm hắn, đầu cọ ở hắn rắn chắc trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve. Từ Yến Thời cảm thấy nàng là gần nhất chiếu cố lão gia tử chiếu cố thật sự mệt. Cũng không dám cùng nàng nói cái gì ngươi như thế nào không tới xem ta nói. Chỉ có thể tùy ý nàng lẳng lặng mà ôm chính mình. Hai người có đôi khi ở thang lầu gian một đại chính là một buổi trưa. Cái gì cũng không nói. Chỉ là lẳng lặng mà ôm ni sấn không ai thời điểm thân mật tiếp một lát hôn. Thẳng đến nàng thở không nổi. Nhưng mà Từ Yến Thời càng ngày càng ham thích với cùng nàng ở hàng hiên khẩu hôn môi. Tầng này là cán bộ cao cấp phòng bệnh chỗ dễ thang lầu. Trên cơ bản không có gì người sẽ đi lên. Phần lớn thời điểm đều không người. Từ Yến Thời phía sau lưng dựa vào cửa sổ. Đôi tay ôm nàng eo đem người ấn ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó làm càn mà ở lẫn nhau môi lưỡi chung quấy loạn. Xé rách, mút si. Phát ra không gì kiêng kỵ rên rỉ, nghe hàng hiên thấp thấp nhợt nhạt, linh hoạt kỳ ảo hồi âm, hướng viên cảm giác thực kích thích, hai trái tim nhảy như nổi trống oanh liệt, chấn đến nàng mang tai đều ong ong ong vang lên, rốt cuộc nghe không thấy ngoại giới bất luận cái gì thanh âm ni. Từ Yến Thời xuất viện ngày đó, hai người ở hàng hiên khẩu thân đến khó xá khó phân, triền miên lưu luyến. So dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều nhiệt liệt. Mút hắn môi dưới thời điểm, lực đạo nhất thời không chịu trụ, đem hắn cắn xuất huyết, môi khang nội mùi máu tươi tràn ngập, hướng viên cũng không quan tâm, vẫn là thật mạnh thân hắn, thẳng đến đem chính mình cũng cắn xuất huyết, Từ Yến Thời lúc này mới dừng lại, đem người từ chính mình trên người kéo xuống tới, nhẫn nại tính tình hỏi nàng, người gần nhất sao lại thế này? Hướng viên câu lấy hắn cổ, không thuận theo không buông tha mà muốn đi thân hắn, bị hắn nghiêng đầu né qua, đem người xách khai, mấy ngày tới khác thường, Từ Yến Thời nóng nảy, ta hỏi ngươi gần nhất sao lại thế này, vì cái gì đối ta chợt lãnh chợt nhiệt, hôn môi thời điểm, rõ ràng rất có cảm giác, ánh mắt kia không lừa được hắn, nhưng ngày thường kia thái độ cũng xác thật lãnh đạm, không tới xem hắn. Hắn làm bộ ngẫu nhiên gặp được tới tìm nàng, cũng đều không nóng không lạnh, đổi lại trước kia đã sớm nhào lên tới, duy độc tại đây gian thang lầu gian, cùng hắn hôn môi thời điểm, mới thoáng thể hội ra như vậy điểm tình sóng chiều động. Nàng chớp đôi mắt, không đầu không đuôi mà đột nhiên hỏi câu, ngươi luận văn qua sao? Nói xong, lại nhào qua đi thân hắn, nam nhân dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu. Không cho nàng thân, liếc xéo nàng liếc mắt một cái, thấp ừ một tiếng, qua, nàng ngẩng cổ cười, thật vì hắn cao hứng, chúc mừng ngươi a, được như ý nguyện, hắn không phản ứng nàng, trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt cũng nhạt nhẽo, rũ mắt nhìn nàng, ta hỏi ngươi, có phải hay không nị, không có đâu, nàng nói, hắn không nói lời nào, biểu tình nghiêm túc, hảo đi. Có điểm mà ni, nàng từ hắn trên người xuống dưới, uể oải mà nói, Từ Yến Thời không biết là cười vẫn là sinh khí, có điểm khó thở phản cười mà người lại sau này ngưỡng ngưỡng. Hoàn toàn kéo ra hai người khoảng cách, từ Đồ Tư Lan trở về nàng liền trở nên có điểm lãnh đạm. Nhưng một thân thượng, liền lại đặc biệt dính người, có phải hay không cảm thấy ở bên nhau không thú vị? Tưởng chia tay nhưng là lại luyến tiếc. Hắn trắng ra thả chọc người hỏi, hướng viên cúi đầu, thất thần, lại khẽ ừ một tiếng, hành lang phong yên tĩnh, hắn thanh âm rất thấp, nhẹ nhàng đập nàng mang tai, nhưng mà nam nhân vẫn luôn đều lãnh lãnh băng băng mà nhìn nàng. Mí mắt hơi rũ, nhìn chằm chằm nàng nhìn, nữ nhân nồng đậm lông mi nhẹ nhàng phát run, giống hắn niên thiếu khi mới vừa học viết bút lông tự kia hội. Đối với một chương sạch sẽ không nhiễm giấy tuyên thành không thể nào hạ bút. Chỉ dư sách ở đầu ngón tay nhẹ nhàng phát run, như vậy vô thố, Từ Yến Thời rất muốn hỏi nàng, người rốt cuộc có hay không tâm, rốt cuộc là nhịn xuống. Hắn lăn lăn yết hầu, nhuận nhuận khô khốc giọng nói, như là cực lực ẩn nhẫn, nhẫn đến hắn hốc mắt đều là hồng, rốt cuộc vẫn là ra mặt dày đi hống nàng. có thể là trong khoảng thời gian này ta bận quá, chờ ta vội xong này trận. Hảo, chờ ngươi vội xong này trận chúng ta bàn lại. Từ Yến thời xuất viện sau hồi Thượng Hải. Xử lý đỉnh đầu thượng cuối cùng hạng mục giao tiếp công tác. Biết hắn phải đi, mỗi ngày đều có đồng sự thay phiên gióng trống khua chiêng. Náo nhiệt phi phàm mà vì hắn khai vui vẻ đưa tiễn sẽ. Ở nhà hắn, hoa hắn tiền, uống hắn những cái đó tàng rượu. Hắn rất hào phóng, người tới đều là khách. Mỗi ngày mời khách, ai tới đều thỉnh, thoạt nhìn hiền hòa, kỳ thật lãnh đạm, đối ai đều thất thần. Đám người tan, náo nhiệt qua đi cô độc cảm giống mùa hè xốc lên điều hòa phòng đi ra ngoài. Một cổ gió nóng ập vào trước mặt, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Lâm Caray không đi, lưu lại bồi hắn, Từ Yến thời một người ngồi ở trên ban công. Chỉ gian tinh hỏa châm đến đế, cũng không chiều, tích thật dài một đoạn khói bụi. Vẫn không nhúc nhích, áo sơ mi cổ áo hơi xưởng, lộ ra một tiểu thiệt ngực. Nút tay áo cũng cuốn tới tay khuỷu tay chỗ, mày nhíu lại, tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Lâm Caray xách rót bia, đến hắn bên người ngồi xuống. Làm sao vậy, có mộng muốn dương cánh bay cao này sẽ còn Ninh Ba Thượng. Từ Yến thời làm như hoàn hồn, trào phúng mà câu hạ khóe miệng, thu hồi tay, khói bụi đổ rào rào đi xuống lạc, cúi người tùy ý ở gạt tàn thuốc thượng ấn hai hạ. Ngay sau đó lại rút ra một cây hàm ở giữa môi. Biên hút châm biên người sau này dựa, rũ mắt nhẹ phủi, lười nhắc nói, không phải công tác sự, Lâm Caray thấy rõ. Thấp giọng hỏi, cùng hướng viên cãi nhau. Từ Yến thời nhẹ liếc mắt nhìn hắn, không chút để ý nói, nữ nhân có phải hay không đều đặc thiện biến, kia cũng đạt được cái dạng gì nữ nhân, làm gì, hướng viên thay lòng đổi dạ. Ngoặc kép, hết chương.